trở lại 1998, chương 42, mướn phòng, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Gia Thôn đã rời xa ô bồng thuyền tình tịch mà vang lên toàn, ở trong sông tâm bổ sóng chạm biển, tốc độ không chậm cũng rất vững vàng bởi vì buổi sáng đi người của huyện thành tương đối nhiều, lúc này khoang thuyền đều ngồi đầy, vừa mới lên thuyền Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm chỉ có thể ngồi ở mũi thuyền, hai người đều lộ ra hơi trùng xuống mặt một lúc lâu đều không nói gì. Đây là Từ Đồng Lâm lần đầu tiên đi ra ngoài sông, hơn nữa còn không có gì công việc ổn định, chuyến này đi huyện thành là bầy sạp, là thực sự sông A, lần đầu tiên rời nhà đi ra ngoài sông sáo, với hắn mà nói, cái loại này cảm thụ dĩ nhiên là phức tạp. Từ Đồng Đạo dĩ nhiên không phải lần thứ nhất đi ra ngoài sông, trọng sinh tiền, hắn đã làm công việc quá nhiều, có lúc chính hắn đều không nhớ rõ chính mình kết quả làm quá nhiều thiếu loại công việc. Hắn lúc này yên lặng càng nhiều là đang suy tư đi huyện thành, nên làm như thế nào? Mặc dù hắn gần đây nửa tháng, liền cái vấn đề này, hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng hôm nay thật đi huyện thành, vì không lãng phí thời gian cùng tinh lực, hắn cảm thấy hay lại là lại vốt một lần tốt. Tiểu Đạo, Từ Đồng Lâm bỗng nhiên hô hắn một tiếng, ừ cái gì, Từ Đồng Đạo nghe tiếng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Lâm miễn cưỡng cười một tiếng, chúng ta hôm nay đi trong huyện chuyện thứ nhất chính là mướn phòng đúng không? Chuyện này, Từ Đồng Đạo mấy ngày trước liền đã nói với hắn rồi. Từ Đồng Đạo khẽ gật đầu, đúng vậy, người có ý kiến gì sao? Từ Đồng Lâm, người nghĩ tốt ở chỗ nào cho mướn sao? Chúng ta còn phải lưu đủ bầy sạp tiền, người gần đây tiền kiếm thực sự đủ chưa? Hắn lúc này tài lo lắng cái vấn đề này, có phải hay không đã hơi chậm rồi? Từ Đồng Đạo có chút bật cười, đủ, trong huyện mướn phòng không mắc, phòng đơn nói, một tháng mấy 10 đồng tiền hẳn là đủ rồi. Làm sao ngươi biết? Từ Đồng Lâm cảm thấy kỳ quái. Từ Đồng Đạo thiếu thiếu. Ta nghe người ta nói, chân tướng hắn tự nhiên không thể nào nói cho Từ Đồng Lâm, sợ hù dọa hắn. Hai người câu có không một câu địa trò chuyện, thời gian chậm rãi qua đi, Thái Dương lặng lẽ từ trong tầng mây bốc lên lúc đi ra thuyền đến huyện thành bến tàu dừng lại. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm bọc lớn, bọc nhỏ mà dẫn dắt hành lý của mình, theo đám người lên bờ. Đi bên nào à, đi hết bến tàu chỗ mấy chục cấp nấc thang, nhìn trước mắt chữ đinh giao lộ, Từ Đồng Lâm dừng bước lại hỏi Từ Đồng Đạo. Hắn lúc này, khả năng đã có điểm hối hận cùng Từ Đồng Đạo tới. Huyện thành này hắn quá xa lạ, mặc dù từ nhỏ cũng cùng cha mẹ đã tới vài chục lần, nhưng mỗi lần tới đều là ở bến tàu phụ cận mua ít đồ liền về nhà, huyện thành này những địa phương khác là cái dạng gì, trong lòng của hắn căn bản cũng không có khái niệm. Hắn phỏng chừng cùng hắn cùng lứa Từ Đồng Đạo cũng giống như vậy. Dưới tình huống này, hai người bọn họ đi tới nơi này huyện thành thật có thể xông ra manh mối gì sao? Mướn phòng, biết rõ đi nơi nào cho mướn không? Bên này, đi theo ta. Chấm, Từ Đồng Đạo vừa nói, liền dọc theo lên trước mặt đại lộ một đường hướng Tây. Người biết trước mặt là địa phương nào? Từ Đồng Lâm nhân mặc dù theo kịp rồi, nhưng biểu tình cũng rất nghi ngờ. Nghe nói qua, Từ Đồng Đạo thuận miệng đáp một câu. Từ Đồng Lâm chau mày. Vậy ngươi nói trước mặt là địa phương nào? Gió trăng vô biên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồng Đạo hay lại là lời ít ý nhiều. Cái gì vô biên, địa phương nào tên kỳ quái như thế à, Từ Đồng Lâm mặt đầy mộng ép. Từ Đồng Đạo lúc này trong tay xách hành lý, đi đã có điểm thở hổn hển, nơi nào còn có tâm tư cùng hắn trò chuyện cái không xong. Cho nên lần này hắn liếc Từ Đồng Lâm liếc mắt đạo. Người theo ta đi thì biết, đừng như vậy nhiều vấn đề rồi. Tiết kiệm chút khí lực đi ngươi. Hả, nha, Từ Đồng Lâm sau lần này, rốt cuộc một lúc lâu đều không nói gì thêm, đàng hoàng mang theo hành lý đi theo Từ Đồng Đạo bên người. Cứ như vậy, hai người đi về phía trước qua hai cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Từ Đồng Lâm bỗng nhiên chú ý tới trước mặt phần lớn cửa tiệm đều đang đóng. Từng tờ một cửa cuốn thả vào lại, trên mặt đường cũng không nhìn thấy mấy cái người đi đường, ngược lại ven đường dừng không ít xe con. Nơi này cửa tiệm ban ngày làm sao không mở cửa à, hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi Từ Đồng Đạo. Buổi chiều phần lớn sẽ mở cửa rồi, Từ Đồng Đạo thuận miệng giải thích, làm sao ngươi biết, Từ Đồng Lâm lại cảm thấy kỳ quái, đoán, Từ Đồng Đạo thuận miệng qua loa lấy lệ, ồ, nơi này rất nhiều phòng khiêu vũ a, tiệm làm tóc cũng thật nhiều, những thứ này tiệm làm tóc khối này đại buổi sáng, làm sao cũng đóng kín cửa đây. Không bao lâu sau, Từ Đồng Lâm lại lên tiếng, Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Từ Đồng Lâm đại khái là đi có chút mệt mỏi. Tiểu Đạo chúng ta còn phải đi bao lâu à, nhanh. Nhanh là bao lâu, nhanh chính là sắp rồi. Lại đi về phía trước nhất đoạn, Từ Đồng Đạo nhìn một chút ven đường một cái hẻm nhỏ khẩu, nhìn thêm vài lần, bỗng nhiên quẹo vào khối này cái hẻm nhỏ. Đi theo ta, chấm, đây là đâu mà, Không biết, không biết, không biết là địa phương nào, ngươi dẫn ta đi vào. Đừng nói nhảm, hỗ trợ nhìn hai bên trên cửa trên tường có hay không thiếp quảng cáo cho mướn đồ vật mướn phòng a, ngươi quản nơi này tên gì làm gì. À, ở chỗ này mướn phòng. Bằng không đây, chúng ta muốn tìm tiện nghi, dĩ nhiên muốn tìm vắng vẻ hẻm nhỏ. Khoan hãy nói, khối này cái hẻm nhỏ trong thật vẫn có không ít phòng thuê. Chừng nửa canh giờ thời gian, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm Tựu trước sau nhìn thấy mười mấy nhà sát mướn phòng cáo thị, có chút cáo thị càng là trực tiếp dùng gạch đỏ đầu ở trên mặt tường viết. Nhưng nửa canh giờ này trong, Từ Đồng Đạo chẳng qua là nhìn, cũng không có gõ bất kỳ một nhà môn hỏi giá. Từ Đồng Lâm rất không minh bạch, tiểu đạo chúng ta không phải là mướn phòng sao? Nhiều như vậy ra mướn phòng, ngươi làm sao cũng không gõ môn hỏi một chút à, chúng ta nhìn không không cho mướn không? Trước ở bên ngoài đều nhìn một lần, tốt lắm, bây giờ cũng nhìn đến không sai biệt lắm, chúng ta trở về. Đi đầu hẻm mấy nhà kia hỏi một chút, ta nhớ được nơi đó có mấy cái sân, chúng ta chủ yếu hỏi mấy nhà kia. Từ Đồng Đạo vừa nói, xoay người lại đi trở lại. Từ Đồng Lâm ngẩn người. Không phải đâu, lại đi trở lại, ngươi không nói sớm, Từ Đồng Đạo không để ý tới hắn, sải bước hướng đầu hẻm bên kia đi tới, vừa mới dọc theo ngõ hẻm này một đường đi rồi xa như vậy, tình huống của nơi này hắn đại khái đã nắm rõ ràng rồi, cảm giác vẫn là ở tại đầu hẻm bên kia tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó không dựa vào gần bờ sông đại lộ, hơn nữa nơi đó còn có mấy nhà sân, bọn họ quay đầu làm nướng lời nói, nhất định là chủ yếu làm buổi tối làm ăn, mà ban ngày bọn họ liền cần một chỗ chuẩn bị nướng chuỗi, có một cái nhà nói, hội thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa, nơi này mang sân phổ thông đều là phòng trệt. Mà phòng trệt tiền mướn phòng, phổ thông nếu so với nhà lầu hơi rẻ. Mang theo đã sắp không nhúc nhích Từ Đồng Lâm, đi tới đầu hẻm phụ cận một cái cửa viện, Từ Đồng Đạo rốt cuộc để hành lý xuống, giơ tay lên vỗ một cái viện môn vòng cửa. Ai vậy, Từ Đồng Đạo chụp đến mấy lần, một chút so với một chút trọng, trong sân mới rốt cuộc có một cái thanh âm của lão đầu truyền tới. Đại gia, chủ nhà có ở đây không? Chúng ta muốn mướn phòng. Từ Đồng Đạo đối với bên trong hô một tiếng. Há, mướn phòng a, các ngươi chờ một chút a, ta người đã già, đi không thích ha ha. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm ở ngoài cửa đợi một lúc lâu, viện môn mới bị nhân mở ra, ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một tóc trắng như tuyết ông già, trong tay còn chống một cây quải trượng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.